Anna Karenina, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Vì không biết lúc nào có thể rời Moscow nên Sergei Ivanovich không đánh điện báo cho em trai đi đón khi ông tới nơi. Lúc Katavasov và Sergei Ivanovich, đen nhẻm vì bụi đường, từ chiếc xe ngựa tối tân thuê ở ga bước xuống trước căn nhà tại Pokrovskoye vào khoảng giữa trưa. Levin lại đi vắng, Kitty đang ngồi trên bao lơn với bố và chị, nhận ra anh chồng, liền chạy vội xuống đón. Anh tệ thế, về mà chẳng báo trước cho chúng em biết gì cả. Nàng vừa nói vừa chia tay cho Sergei Ivanovich bắt và giơ trán để ông hôn. Chúng tôi đã đi đến nơi đến chốn không cần phiền nhiễu chú thím. Sergei Ivanovich trả lời, người tôi bụi bặm đến nỗi không dám chạm vào thím nữa. Tôi bận quá không biết lúc nào dứt ra được. Thế còn thím, ông mỉm cười nói, thím vẫn tiếp tục hưởng hạnh phúc bình yên trong nơi ẩn giật. Tách ngoài dòng đời đấy chứ. Và đây, ông bạn Fyodor Vasilievich của chúng ta, rốt cuộc, cũng đã quyết định về chơi đấy. Tôi không phải là mọi đâu. Tắm rửa xong, tôi cũng sẽ giống mọi người. Katavasov nói với vẻ châm biếm quen thuộc, bắt tay Kitty và mỉm cười. Bộ mặt đen nhẻm của ông càng làm nổi hàm răng trắng bóng. Kostya sẽ rất vui sướng. Anh ấy đang ở ngoài trại. Chắc cũng sắp về bây giờ đấy. Lúc nào cũng bận bịu việc canh tác. Ông bà ở đây thực là kín. Ngoài thành phố giờ đây, chỉ toàn bàn chuyện chiến tranh Serbia. Ông bạn chúng tôi nghĩ thế nào về vấn đề đó? Chắc ông ấy không đồng ý với mọi người. Có chứ, tôi chắc vậy. Kitty trả lời, hơi lúng túng và đưa mắt nhìn Sergei Ivanovich. Để tôi cho đi tìm anh ấy về. Ba tôi hiện cũng đang ở đây. Ông cụ vừa ở nước ngoài về chưa được bao lâu. Sau khi sai đi tìm Levin và dẫn khách đi rửa giấy. Người ở buồng giấy, người ở căn phòng cũ của Dolly. Kitty sai dọn ăn sáng cho khách và chạy trở về bao lơn. Sung sướng vì được vận động thoải mái. Điều không được phép làm trong thời gian có mang. Đó là Sergei Ivanovich và giáo sư Katavasov. Nàng nói, ồ, đến vào lúc nóng nực thế này. Quả là cái tội cái nợ. Lão quận công nói, không đâu, bà ạ, anh ấy rất tốt và Kostya quý anh ấy lắm. Kitty nói với một nụ cười cầu khẩn vì thấy cha tỏ vẻ giễu cợt. Thì bà có bảo sao đâu. Chị thân yêu, chị ra gặp và tiếp họ nhé. Kitty quay lại nói với chị. Họ có gặp Stiva ở ngoài ga. Anh ấy khỏe lắm, em đi bế Mitya đây. Thật hỏng quá, từ sau bữa trà đến giờ. Em vẫn chưa cho nó bú. Nó dậy rồi và chắc đang khóc đấy. Và thấy sữa đã ứ lên bầu vú. Nàng vội chạy sang buồng trẻ. Đây không phải chỉ là ước đoán đơn thuần mà là biết chắc. Mối dây nối liền nàng với đứa trẻ chưa dứt. Thấy sữa ứ lên bầu vú. Nàng biết ngay con đang đói. Nàng biết nó sẽ khóc thét trước khi nàng kịp đến gần phòng trẻ. Và quả thực, nó đang khóc, nghe tiếng khóc, nàng rảo bước, nàng càng vội, nó càng khóc to hơn. Giọng nó tốt, khỏe nhưng có vẻ đang đói và rục rã. Em khóc lâu chưa? Nàng hỏi vú nuôi, ngồi xuống ghế tựa và cởi nịt vú ra. Đưa em đây cho tôi. Nhanh lên, hồi chị đến là nhiễu sự. Chị buộc giải mũ cho nó sau cũng được. Đứa bé khóc nhiều khàn cả cổ. Cứ nhẩn nha mợ ạ, Agafia Mikhailova nói. Bà ta gần như không lúc nào rời phòng trẻ. Phải mặc cho tươm tất chứ. Âu, âu, bà ta ầm ừ dỗ đứa trẻ. Không để ý tới người mẹ. Chị vú nuôi ẵm đứa bé lại cho Kitty. Agafia Mikhailova theo sau, mặt hớn hở, âu yếm. Nó quen tôi đấy, nó nhận ra tôi, thật đấy, thật như Chúa Trời có thật vậy. Ekaterina Alexandrovna, bà ta nói, tiếng còn to hơn cả tiếng khóc thét của thằng bé, nhưng Kitty không nghe bà ta nói. Sự sốt ruột của nàng tăng lên cùng lúc với sự sốt ruột của đứa trẻ. Sự nôn nóng đó làm cả hai hồi lâu không đạt tới mục đích. Đứa trẻ không bú chúng nụ hoa và càng gắt tợn. Rốt cuộc, sau khi đứa bé sặc sụa lồng lộn bú trượt lần cuối vào khoảng không, mọi sự đi đến chỗ ổn thỏa. hai mẹ con tự nhiên môi dịu, cùng nín lặng, tội nghiệp thằng bé, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Kitty khẽ nói và sờ nắn đứa trẻ. Tại sao U cho là em nhận ra U? Nàng nói và ghé nhìn đôi mắt đứa bé như đang danh mãnh. Nàng cho là thế, liếc mẹ dưới chiếc mũ sụp xuống tận gián, nhìn đôi má xinh xắn đang phập phồng đều đặn và bàn tay bé tí tẹo đỏ hồng đang quơ tròn. Không có lẽ, nếu nó nhận ra ai thì chỉ là tôi thôi. Kitty nói và mỉm cười. Nàng mỉm cười vì tuy phủ nhận điều đó, trong thâm tâm nàng vẫn biết không những nó nhận ra Agafia Mihailovna mà còn hiểu biết và nhận ra tất cả. Kể cả những cái không ai biết và chính nàng, mẹ nó, cũng phải nhờ nó mới biết và hiểu ra. Đối với Agafia Mikhailova, với vú nuôi, với ông nó, ngay với cả bố nó, Mitya là một sinh thể mới chỉ đòi hỏi những chăm chút vật chất thôi. Nhưng riêng mẹ nó từ lâu đã xem nó như một nhân cách tinh thần có những liên hệ trí tuệ phức tạp với nàng. Khi nào em dậy rồi mợ sẽ thấy. Tôi chỉ cần ra hiệu thế này là mặt nó sáng ngời lên. Cái chú bé kháo khỉnh này, thật y như mặt trời mọc ấy. Thôi được, rồi sau sẽ hay. Kitty khẽ nói, bây giờ U hãy đi ra. Em ngủ đấy, cách chương.